Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 844, đặc sắc đến một sụp hồ đồ. Đại màn ảnh trên, điện ảnh vẫn còn tiếp tục chiếu phim. Dominic Toretto cùng Brian bị tóm sau, khán giả mới biết bọn họ đắc tội rồi một địa phương quyền thế. Sông trời đại nhân vật. Vị đại nhân này vật coi mạng người như run rế. Một lời không hợp liền mở giết. Có điều mang theo nhân vật chính vầng sáng Dominic Toretto cùng Brian đương nhiên không thể liền chết như vậy. Bọn họ thành công chạy ra cùng Met Á hội hợp cũng bắt được bên trong xe chip. Khán giả nhìn ra càng ngày càng hưng phấn. Bọn họ biết, chân chính vở kịch lớn liền muốn trình diễn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Này một bộ nên chính là Dominic Toretto cùng Brian cùng vị này địa phương hắc lão đại chiến tranh. Nhưng là, nhường ai cũng không nghĩ tới chính là, vừa lúc đó, màn ảnh xoay một cái, đi tới sân bay, một vị to con xuất hiện ở đại gia trước mắt, lúc hóp, FBI tinh anh đội đội trưởng, làm nước Mỹ muốn bắt lấy ai thời điểm sẽ phái hắn đi ra ngoài. Bởi vì hắn chưa từng có từng thất thủ, hắn lần này xuất hiện ở đây chính là chạy Dominic Toretto cùng Brian đến. Oa, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, khán giả cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Đội ngũ này xem ra thật giống rất lợi hại dáng vẻ a. Brian bọn họ đây là muốn hai mặt thụ địch, mà đón lấy lúc hóp đối với Brian cùng Dominic Toretto đánh giá càng làm cho rất nhiều người đều cười ra tiếng. Bọn họ một là trước liên bang tham viên, nằm vùng 5 năm, hắn quen thuộc bất kỳ các ngươi bắt thủ pháp của hắn. Một cái khác là nghề nghiệp tội phạm, hai lần vượt ngục, nửa cuộc đời thời gian đều dùng để trốn tránh ngươi tên như vậy. Sau đó, tất cả mọi người đều kích động, Brian bọn họ lần này thật sự gây chuyện lớn rồi. Bị hai nhóm người truy sát, đón lấy nội dung vở kịch sẽ là cỡ nào đặc sắc. Nghĩ trailer bên trong những kia khiến người ta hoa cả mắt màn ảnh. Khán giả hưng phấn chờ mong. Mà đón lấy nội dung vở kịch cũng không có nhường đại gia thất vọng. Ở lúc Hop mang đội đi khu dân nghèo tìm Brian một nhóm thời điểm. Bắn nhau phát sinh, địa phương hắc lão đại trước một bước tìm tới Brian cùng Dominic Toretto. Thình thịch đột cộc cộc tách các loại súng ống âm thanh hỗn cùng nhau. Nghe thật giống vô cùng nguy hiểm. Vừa nghe được âm thanh, lúc Hop liền rất thẳng thắn gia nhập chiến trường. Hắc lão đại và lúc hóp các loại truy sát, Dominic Toretto cùng Brian các loại thoát thân, các loại làm cho người kinh ngạc thốt lên màn ảnh, các loại adrenaline biểu thăng hình ảnh, oa, oa, oa, tiếng kinh hô không dứt bên tai. Nhìn Trương Dương đóng vai Brian ở trong phim ảnh các loại liều mạng các loại nguy hiểm màn ảnh. Khán giả nhìn ra thán phục liên tục. 5, 6 phút căng thẳng nguy hiểm bắn nhau truy sát sau. Ba người hiểm chi lại hiểm chạy ra ngoài. Sau đó, Met Á nói cho bọn họ biết chính mình mang thai. Lại sau đó, Dominic Toretto cùng Brian quyết định không trốn. Bọn họ phải phản kích. Bọn họ chuẩn bị làm cuối cùng một vé. Bọn họ cần tiền, cần thân phận mới hộ chiếu cuộc sống mới. Mục tiêu của bọn họ không phải người khác. Chính là vừa truy giết bọn họ hắc lão đại. Thế nhưng, nhân thủ không đủ. Lớn như vậy một vé, quang dựa vào ba người bọn họ là làm sao cũng không thể hoàn thành. Liền, Dominic Toretto gọi tới chính mình trước đây bằng hữu. Những người bạn này khán giả đều không xa lạ gì. Chính là trên một bộ đồng thời cướp dầu mỏ những đồng bạn kia. Ở trên một bộ có biểu hiện xuất sắc Uông Thi Kỳ đương nhiên cũng tới. Ta có hai cái bằng hữu có thể giúp đỡ được việc. Brian cũng gọi là đến rồi bằng hữu của chính mình. Làm màn ảnh chuyển cho hai người này bằng hữu thời điểm. Rạp chiếu phim hết thảy khán giả đều cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Lại khiếp sợ lại không thể tin được nhìn xuất hiện ở trước mắt hai người. Đại đội trưởng, chết lão a, trời ơi, không thể nào, đây cũng quá kinh hỉ a. Nhìn thấy này hai khuôn mặt quen thuộc, khán giả một mặt mừng như điên. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả đồng dạng ở rạp chiếu phim xem phim các minh tinh đang nhìn đến này vài tờ mặt thời điểm đều đột nhiên trợn to hai mắt, miệng càng là không cảm thấy Trương Thành o hình. Bọn họ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Chẳng ai nghĩ tới, Trương Dương lại đem bọn họ cho tới. Tốc độ, trong hệ liệt đi tới. Bằng hữu của ngươi. Được rồi, người thắng, bọn họ cũng thật là bằng hữu của ngươi. Lời này thực sự là một điểm tật xấu cũng không có. Thế nhưng, những minh tinh này nội tâm vẫn là lật lên ngập trời sóng lớn. Đại đội trưởng Trương Quả Cường cùng lão A Đoạn Ý xuất hiện ở Hollywood đại chế tác. Tốc độ, series là thật sự cho bọn họ tạo thành trùng kích cực lớn. Này thật sự quá bất ngờ. Trương Dương bảo mật công tác làm được thật sự quá tốt rồi. Tốt đến trước lại không hề có một chút phong thanh truyền tới. Bất ngờ đến bọn họ một điểm cũng không có chuẩn bị. Trước đây suy đoán hiện tại đều đã biến thành hiện thực. Trương Dương thật sự mang theo bọn họ cái kia trận doanh người hướng đi vũ đài quốc tế. Trương Quả Cường đám người bắt đầu ở Hollywood đại chế tác bên trong ló mặt. Bắt đầu rồi bọn họ ở Hollywood hành trình. Ở Trương Dương dưới sự giúp đỡ, những người này sẽ ở Hollywood bò đến cao bao nhiêu vị trí? Không có ai biết, một đám minh tinh ngơ ngác nhìn đại màn ảnh. Trải qua thời gian rất lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Thời khắc này, tâm tình của bọn họ cực kỳ phức tạp. Cùng những minh tinh này không giống. Khán giả rất nhanh phản ứng lại. Cực kỳ hưng phấn nhìn Trương Dương đóng vai Brian cùng Dominic Toretto giới thiệu đại đội trưởng. Cùng lão A, đây là bằng hữu của ta. Biệt hiệu đại đội trưởng. Hắn là lão A. Nhưng khán giả làm sao đều không nghĩ tới chính là Trương Dương lại duyên dùng hai người ở binh sĩ. Bên trong thân phận, sau đó, các đại rạp chiếu phim sôi trào. Ác hầu như mỗi phòng chiếu phim đều có thể nghe được kinh hỉ tiếng hoan hô. Bọn họ thật sự quá kích động quá hưng phấn. Có thể ở bên trong nhìn thấy đại đội trưởng cùng lão A cũng đã là một niềm vui lớn bất ngờ. Ai biết Trương Dương lại còn nhường bọn họ dùng lão thân phân. Hai người này xưng hô, phỏng chừng cũng chỉ có bọn họ mới biết là có ý gì. Cũng chỉ có bọn họ mới biết hai người này danh hiệu đại diện cho cái gì. Trong phim ảnh thiết trí là đại đội trưởng cùng lão A mới ra chàng chính là người quen. Bọn họ mới vừa gặp mặt liền bắt đầu lẫn nhau ghét bỏ. Hết thảy khán giả nhìn thấy đều là hiểu ý nở nụ cười. Thật tốt, có thể lần thứ hai nhìn thấy đại đội trưởng cùng chết lão A cùng khung. Có thể lần thứ hai nhìn thấy bọn họ tương ái tương sát. Cái cảm giác này thật sự rất tốt. Càng làm cho khán giả kinh hỉ chính là ở bộ phim này bên trong, Trương Dương đem đại đội trưởng đậu bức thuộc tính vô hạn phóng to. Nghe được lần này bọn họ muốn cướp chính là quốc gia này to lớn nhất hắc lão đại. Đại đội trưởng xoay người rời đi. Người nhường chúng ta vượt núi băng đèo chạy đến khác một cái quốc gia chính là vì cướp nơi này. Hắc lão đại, ta không cảm thấy đây là tảng mỡ dày. Ta cũng không muốn đem mệnh làm mất đi. Dominic Toretto nhìn bóng lưng của hắn một chút. Rất bình tĩnh địa nói rằng. Này một vé giá trị $1 ức. Đại đội trưởng chân đột nhiên ngừng lại. Người nói cái gì? Hắn rất giật mình quay đầu lại. Sau đó như cái người không liên quan giống như cười ha hả nói rằng. Ta người này là có chút lo ngại. Anh em, hắn liền như thế rất không biết xấu hổ trở lại. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, rạp chiếu phim vang lên một mảnh tiếng cười. Lão A không ngừng mà lắc đầu. Một bộ ta không muốn nhận thức dáng dấp của hắn. Trương Dương đóng vai Brian chỉ là cười. Rất nhiều một bộ tất cả đều không nói bên trong mùi vị. Nhìn tình cảnh này, quốc nội khán giả trong lòng đều là ấm áp. Rất nhiều người thậm chí là cảm khái vạn ngàn. Loại này tương ái tương sát cảm giác thực sự là lâu không gặp a. Lần trước nhìn thấy bọn họ như vậy tương ái tương sát thời điểm vẫn là ở 2 năm trước. Binh sĩ, bên trong, thời gian qua đi gần 2 năm. Lần thứ hai nhìn thấy bọn họ cũng đã thay đổi một càng to lớn hơn sân khấu. Thời gian a thời gian, thực sự là một đi không trở về. Khán giả cảm khái, đại màn ảnh trên. Nội dung vở kịch tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Các loại tiền kỳ chuẩn bị công tác, trộm xe, đua xe, đang nhìn đến Dominic Toretto ở Hắc Lão Đại Tiền Trang ngay ở trước mặt hết thảy công nhân một mặt. Xem thường đem tiền toàn bộ thiêu hủy thời điểm. Đang nhìn đến hắn cực kỳ thô bạo vạch trần mặt nạ cùng Hắc Lão Đại gọi hàng nói cẩn thận hí còn ở. Phía sau thời điểm, khán giả giác đến dòng máu của chính mình vừa nhanh muốn bốc cháy lên. Phản kích bắt đầu rồi. Một đoạn này thật sự quá phù hợp Trương Dương tác phong. Lúc trước đối mặt tiên phong truyền thông thời điểm, quãng thời gian trước đối mặt toàn bộ Hollywood chèn ép thời điểm, hắn cũng là như thế việc nghĩa chẳng từ nan phản kích. Rất nhiều người đều có thể từ một đoạn này bên trong nhìn thấy Trương Dương phong cách hành sự. Vẫn là rất nhiên đây. Ở mưu kế của bọn họ dưới, Hắc Lão Đại quả thực bị lừa. Đem hết thảy tiền đều tập trung ở một chỗ. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Ngay ở khán giả làm nóng người chuẩn bị quan sát một hồi vở kịch lớn trình diễn thời điểm. Bất ngờ phát sinh, liền đang chuẩn bị động thủ đêm trước. Lúc Hop tìm tới bọn họ, Dominic Toretto cùng lúc Hop từng cú đấm thấu thịt đánh hí nhìn ra khán giả nhìn mà than thở. Nhưng là, đối mặt item hoàn mỹ FBI, bọn họ vẫn thua, thua rất triệt để, đoàn diệt. Nhìn Dominic Toretto một nhóm bị lúc Hop áp giải về nước. Khán giả đều có như vậy trong nháy mắt thất thần. Này lại là cái gì động tác võ thuật? Nói cẩn thận cướp một ức đây. Nói cẩn thận phản kích đây. Bị bắt là mấy cái ý tứ a? Khán giả đều có chút mộng. Dù cho là bọn họ đã thấy rất nhiều Trương Dương không theo động tác ra bài. Nhưng đang nhìn đến như vậy nội dung vở kịch thời điểm. Bọn họ vẫn có chút không biết làm sao. Ngay ở khán giả đều mờ mịt thời điểm, bất ngờ lại phát sinh. Bọn họ bị tập kích, có mai phục. Lúc Hop ngay lập tức phát hiện hiểm tình, nhưng vẫn là chậm. Xèo, một phát pháo đạn trước mặt kéo tới. Đi ở phía trước chiếc xe kia trong nháy mắt bị lật tung. Oanh, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Không chờ bọn họ phản ứng lại, bốn phía nóc nhà lại nhô ra mấy chục người. Hỏa lực cùng phát, lúc Hop rất bình tĩnh rơi xuống từng đạo mệnh lệnh bắt đầu phản kích. Nhưng mà, cũng không có tác dụng gì. Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa trang bị cũng không so với bọn họ kém. Ở lại một phát pháo đạn bay đến sau, lúc Hop chính mình cũng ngã xuống. Lại một lần đoàn diệt, lúc Hop mang đến đoàn đội toàn bộ hy sinh. Khả năng là nhìn thấy FBI toàn bộ ngã xuống. Phản phái môn đều kích động vọt ra. Lúc Hop mắt thấy cũng phải chết ở những này tiểu lâu la trong tay. Ngay ở này thiên quân thời điểm nguy kịch. Ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, cộc cộc cộc. Cộc, cộc cộc cộc cộc ở sục sôi bối cảnh âm nhạc tôn lên dưới. Tốc độ đoàn đội đứng dậy, bắt đầu ngăn cơn sóng dữ. Ác khán giả cũng đều kích di chuyển. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đại màn ảnh. Một vòng ác chiến sau khi mấy người thành công thoát đi. Văn Tư chết rồi. Dominic Toretto nổi giận. Hắn kiên trì đem này một vé làm xong. Hắn muốn báo thù. Nhường khán giả cảm thấy vui mừng. Yêu yêu đọc sách lúc Hop cũng gia nhập. Đại chiến. Động một cái liền bùng nổ. Lần này, bọn họ không có lại lấy cái gì mưu kế. Bọn họ đơn giản thô bạo xông vào cảnh cục. Mạnh mẽ đem cái kia một quỹ bảo hiểm tiền kéo đi ra. Ta đi. Không thể nào. Đang nhìn đến quỹ bảo hiểm bị Dominic Toretto cùng Brian tha ở trên đường tiến hành các loại trắng trợn phá hoại thời điểm, hầu như hết thảy khán giả đều là vừa buồn cười lại khiếp sợ há to miệng. Tựa hồ là đang nói như vậy cũng được. Toàn bộ chi quỹ bảo hiểm quá trình lại là đặc sắc đến rối tinh rối mù. Nhìn ra hết thảy khán giả đều là kinh ngạc thốt lên không ngừng. Liền ngay cả những minh tinh kia đều là đầy mặt dại ra. Đây là bao xuống chỉnh quốc gia đến quay chụp tiết tấu. Các ngươi này một đường lại phá hủy bao nhiêu hoa hoa thảo thảo công cộng kiến trúc a? Còn có cái kia một chiếc tiếp theo một chiếc va chạm xe. Này đều là không cần tiền sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.